Chương 663, đầu cơ trục lợi. Chỉ có 6 cái đồng trụ, nhưng là tiến vào huyết chiến không gian võ giả, lại là có rất nhiều. Tại cơ hội trước mặt, không có người chọn từ bỏ, QNZ không có lựa chọn lùi bước, sở dĩ chú định lại có một trận chiến đấu kịch liệt phát sinh. Tất cả võ giả, ma quyền sát trưởng, rối rít thôi động lực lượng toàn thân, chuẩn bị đạp vào đồng trụ. Phương Thần không có hành động, hắn biết rõ ngay từ đầu cạnh tranh, nhất định phi thường kịch liệt, mà lại dễ dàng làm chim đầu đàn. Đương nhiên, như Tiêu Phương thực lực, cho dù là đứng tại đồng trụ bên trên, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Tiềm Long bảng đệ nhất, đến nay đều không có người thấy Tiêu Phương xuất thủ, bất quá tất cả mọi người biết rõ, Tiêu Phương thực lực, quá cường hãn, trấn áp một thời đại thế hệ trẻ tuổi. Cho dù là gần với Tiêu Phương Hà Kinh Vĩ, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến Tiêu Phương. Ta Tiêu Phương, muốn một cái danh lạch. Tiêu Phương nhếch miệng cười một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, bay thẳng nhảy đến đồng trụ phía trên, lẳng lặng đứng thẳng. Nhìn thấy Tiêu Phương chiếm cứ một cái đồng trụ, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Đúng lúc này, Hà Kinh Vĩ mở miệng. Tiêu Phương, ta đã sớm muốn cùng ngươi một trận chiến, hy vọng nở dê ngươi có thể thỏa mãn ta. Hà Kinh Vĩ no y bất kể như thế nào, hắn đều có thể chiếm cứ một cái danh lạch, sở dĩ khi tiến vào ngũ hành học viện trước đó, hắn muốn cùng Tiêu Phương một trận chiến, nhìn một chút Tiêu Phương thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Được. Tiêu Phương gật đầu, no y huyết sắc trên đám mây huyết thương đạo nhân thấy thế, nhắc nhở, ta nhắc nhở các ngươi, ở chỗ này tốt nhất là bảo trì đầy đủ tinh lực, có thể đạp vào đồng trụ, đại biểu cho các ngươi chỉ là có tư cách cố lên ngũ hành học viện, còn như cuối cùng có thể hay không gia nhập ngũ hành học viện, còn không biết đâu. Nghe được huyết thương đạo nhân, đám người nhao nhao kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía huyết thương đạo nhân. Làm 6 cái đồng trụ biến mất về sau, ta sẽ dẫn lấy chiếm cứ danh ngạch 6 người, tiến về ngũ hành học viện, mà khi tiến vào ngũ hành học viện trước đó, sẽ có một đạo sát hạch người mới, chỉ có thông qua khảo hạch, mới có thể trở thành ngũ hành học viện thành viên chính thức, bằng không mà nói, chỉ có thể tiếc nuối đào thải. Huyết thương đạo nhân no y soạt toàn bộ huyết chiến sơn phía trên, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Sát hạch người mới Hà Kinh Vĩ cũng là có chút điểm kinh ngạc. Vốn cho là, chiếm cứ 6 cái danh ngạch liền có thể gia nhập ngũ hành học viện, không nghĩ tới còn cần thông qua sát hạch người mới, quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng, muốn gia nhập ngũ hành học viện, vô cùng khó khăn. Đã huyết thương đạo nhân đều như vậy nói, như vậy còn có cái gì hiếu chiến đấu? Xem ra, chỉ có thể chờ đợi tiến vào ngũ hành học viện tại chiến đấu. Hà Kinh Vĩ hít mắt, nhếch miệng cười một tiếng, no y Tiêu Phương gật đầu, đối với hắn mà nói, lu cờ na ho chiến đấu đều như thế, bất quá nghĩ đến kia sát hoạch người mới, sắc mặt của hắn cũng là có chút điểm ngưng trọng. Vậy ta Hà Kinh Vĩ tiểu chiếm cứ cái thứ 2 danh ngạch. Hà Kinh Vĩ nói xong, thân hình chớp động, bay thẳng nhảy đến cái thứ 2 đồng trụ phía trên. Ngay sau đó, Thanh Cảnh Đồng chiếm cứ cái thứ 3 đồng trụ, La Trung Thiên chiếm cứ cái thứ 4 đồng trụ, mà Tôn Khải Văn thì là chiếm cứ cái thứ 5 đồng trụ. 5 vị trí đầu cái đồng trụ bị chiếm lĩnh, đều không có người nào nói, dù sao 5 người này thực lực bày ở nơi này, bọn hắn cũng vô pháp đánh bại đối phương. Lúc này Trúc Hải, nhìn thoáng qua cái thứ 6 đồng trụ, kích động không thôi, bay thẳng nhảy đến cái thứ 6 đồng trụ phía trên. Quả nhiên, làm Trúc Hải chiếm cứ cái thứ 6 đồng trụ thời điểm, Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu mấy người đệ tử, rối rít nhảy ra, muốn khiêu chiến Trúc Hải. Trúc Hải, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trúc Hải, chỉ sợ ngươi không có cách nào chiếm cứ cái này danh lạch. Mấy cái Tiềm Long bảng đệ tử, rối rít nhảy ra, tuyên bố muốn khiêu chiến Trúc Hải. Trúc Hải sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói, cái này danh lạch là ta Trúc Hải, ai không phục có thể thỏa thích tới khiêu chiến. Trúc Hải trong thanh âm, tràn đầy vẻ băng lãnh. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiềm Long bảng đệ thất cường giả, trực tiếp triển khai lăng lệ công kích, đối chiến Trúc Hải. Phanh phanh phanh trong chốc lát, toàn bộ huyết chiến sơn phía trên, tràn ngập bàng bạc khí tức, Trúc Hải cùng tên thiên tài này chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Bất quá, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Trúc Hải một mực chiếm cứ lấy thượng phong. 3 phút về sau, Trúc Hải bắt được một cái cơ hội. Bàn tay bỗng nhiên rối ra, trong lúc đó chộp vào Tiềm Long bảng đệ thất cường giả trên cổ, mà hậu chiêu cổ tay dùng sức, răng rác một tiếng, Tiềm Long bảng đệ thất cường giả, chết ở đây. Oanh huyết chiến sơn bên trên, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiềm Long bảng đệ thất cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này, Trúc Hải thực lực, đã cường đại đến cái tình trạng gì? Huyết Chiến Sơn bên trên, rốt cục có người vẫn lạc, hơn nữa còn là Tiềm Long bảng đệ thất cường giả, một màn này để vô số võ giả nhìn mà dừng lại. Bất quá, vẫn là có người không phục, tuyên bố muốn khiêu chiến Trúc Hải, dù sao đây chính là gia nhập ngũ hành học viện danh lạch, sẽ cho người mất lý trí. Làm Tiềm Long bảng thứ 8 cường giả QNZ vì vậy mà vẫn lạc tại Trúc Hải trong tay thời điểm, đám người rốt cục ý thức được Trúc Hải cường đại, không còn khiêu chiến Trúc Hải. Trong lúc nhất thời, Huyết Chiến Sơn bên trên hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám tới gần lục đại đồng trụ. Yêu liên huyết thương đạo nhân đều là khẽ gật đầu, xem ra lần này chiếm cứ danh ngạch hẳn là 6 người này. Chỉ cần đã đến giờ, huyết chiến không gian liền sẽ quan bế, thiên tài chiến QNZ đem kết thúc. Bọn hắn 6 người đều có hy vọng gia nhập ngũ hành học viện. Huyết thương đạo nhân khoanh chân ngồi tại huyết sắc đám mây phía trên, có chút nhắm mắt lại, chờ đợi thời gian trôi qua. Nhìn khắp bốn phía, phát hiện không người dám tiến lên, phương thần biết rõ, thời cơ đã đến. Hắn tiến lên một bước, lạnh giọng nói, Trúc Hải, lăn xuống tới đi. Phương thần thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ huyết chiến sơn, để vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Trúc Hải nhìn thấy Phương Thần cử động, trong đôi mắt, cũng là nổi lên một vòng vẻ băng lãnh, lạnh giọng nói, Phương Thần, ngươi muốn chết sao? Lúc trước Trúc Hải tiểu tuyên bố, muốn tại huyết chiến không gian quan bế trước đó, chém giết Phương Thần, rốt cục đợi đến cơ hội. Đương nhiên, Phương Thần QNZ không sợ Trúc Hải. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Trúc Hải mắt lạnh nhìn Phương Thần, khinh thường nói. Phương Thần cười nhạo một tiếng, nói, ngươi ngay cả ta linh sủng đều đánh không lại. Có cái gì tốt đắc ý? Phương Thần tiếng nói vừa dứt, tiểu lão thử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bay vọt đến thứ 6 đồng trụ phía trên, nhìn xem Trúc Hải, nói, chính mình xuống dưới, vẫn là phải ta đưa ngươi xuống dưới? Nghe được tiểu lão thử, Trúc Hải sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, Phương Thần, ngươi muốn chôn ở linh sủng sau lưng sao? Phương Thần không để ý đến Trúc Hải, ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc đám. Mây, chắp tay hỏi, huyết thương tiền bối. Linh sủng của ta phải chăng có thể thay thế ta chiến đấu? Từ một khía cạnh khác tới nói, linh sủng cũng là thực lực một phần. Huyết thương đạo nhân nghe vậy, kinh ngạc nhìn một chút Phương Thần, sau đó gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Huyết thương đạo nhân nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra tiểu lao thử là Phương Thần linh sủng, chỉ bất quá hắn có chu tờ hiếu kỳ, kẻ này tu vi không mạnh, nhưng là cái này linh sủng tựa hồ có chu tờ không đơn giản. Thiếu phương bọn người rồi rít nhìn chằm chằm tiểu lão thử. Tốt, đã như vậy, vậy ta tiểu chém giết ngươi linh sủng, sau đó tại giết ngươi. Trúc Hải sắc mặt tâm trầm, băng lãnh nói. Soạt Trúc Hải thanh âm vừa dứt, trong lúc đó quanh thân tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, nắm đấm của hắn phía trên, nổi lên bàng bạc đến cực hạn lực lượng. Hải cốt diệt sát quyền. Trúc Hải đem lực lượng toàn thân, toàn bộ tràn vào đến nắm đấm bên trong, một quyền đánh phía tiểu lão thử. Trước đó cùng tiểu lão thử một trận chiến, hắn không có toàn lực xuất thủ, mặc dù biết tiểu lão thử thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Đi chết đi. Trúc Hải khẽ quát một tiếng, cường hàn nắm đấm, đồng nhiên đánh vào tiểu lão thử trên thân. Đúng lúc này, tiểu lão thử trên thân, tử sắc quang choáng chợt hiện, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, sau đó triển khai lăng lệ công kích. Phanh phanh phanh, tiểu lão thử cùng Trúc Hải chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Tiểu lao thử huyết mạch khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tại huyết sắc trên đám mây huyết thương đạo nhân, phát giác được tiểu lao thử huyết mạch khí tức về sau, sắc mặt biến hóa, đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm tiểu lao thử. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy huyết mạch khí tức? Huyết thương đạo nhân chính là ngũ hành học viện đại năng, cả đời lịch duyệt vô số. Được chứng kiến cực kỳ cường đại huyết mạch khí tức, nhưng là tiểu lao thử phát ra huyết mạch khí tức, quá mức rung động, để hắn đều có chút kinh ngạc. Sau khi hết khiếp sợ, huyết thương đạo nhân khẽ lắc đầu, nói, xem ra, tiểu tử này phải thua. Quả nhiên, tại huyết thương đạo nhân sau khi nói xong, tiểu lão thử bắt đầu chiếm thượng phong, móng vuốt nhỏ nắm chắc thành quyền, một quyền lại một quyền hoành ra, trực tiếp áp chế Trúc Hải. Đáng chết, Trúc Hải phẫn nộ gầm thét lên, bị một cái tiểu lão thử bức bách đến loại trình độ này, hắn rất tức giận. Hải cốt phá thiên quyền. Trong lúc đó, Trúc Hải quanh thân, khí tức tử vong biến thành khí tức tà ác, ngay sau đó trên thân thể hắn lóe ra điểm điểm tinh hồng quang mang. Đám người thấy thế, nhao nhao kinh ngạc. nhất là Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu đệ tử, nhận ra Trúc Hải thi triển quyền pháp. Cái này tiểu lão thử không tầm thường, có thể đem Trúc Hải bức bách đến loại trình độ này. Tiêu Phương có chút nói, trên mặt không có cái gì gợn sóng. Tại Tiêu Phương bên cạnh Hà Kinh Vĩ, ngược lại là có chút kinh ngạc, nói, liền xem như ta đối đầu cái này tiểu lão thử, thắng bại cũng không tốt nói, trừ phi là ngươi Tiêu Phương đối đầu, mới có tuyệt đối phần thắng. Tiểu tử này ngược lại là vận khí không tệ, thế mà có được lợi hại như vậy linh sủng. Bài danh thứ 3 Thanh Cảnh Đồng nhếch miệng cười nói, mà xếp hạng thứ 4 là Trung Thiên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Phương Thần đắc tội Hồng Vũ, kém một chút đánh giết Hồng Vũ, mà Hồng Vũ là vị hôn thê của hắn, đây là sỉ nhục, dám động hắn La Trung Thiên vị hôn thê, hắn há có thể buông tha Phương Thần. Đi vào huyết chiến sơn về sau, gặp được Phương Thần trước tiên, La Trung Thiên liền muốn xuất thủ diện sát Phương Thần. Hắn thấy, Phương Thần chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, tiện tay một kích liền có thể diệt sát. Nhưng là, đúng lúc này, huyết thương đạo nhân xuất hiện, hắn từ bỏ chém giết Phương Thần, chuẩn bị toàn lực tranh đoạt danh ngạch. Tại ngũ hành học viện danh ngạch trước mặt, Phương Thần mệnh không có ý nghĩa. Thẳng đến đứng tại đồng trụ bên trên, La Trung Thiên đều không có mắt nhìn thẳng Phương Thần. Nhưng là lúc này, hắn không thể không một lần nữa dò xét nam tử này, mặc dù hắn tu vi không mạnh, nhưng lại có được mãnh liệt như vậy linh sủng. Giết ngươi, linh sủng chính là của ta. La Trung Thiên trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, trong lòng âm thầm nói. Chỉ cần đánh giết Phương Thần, tiểu lao thử liền thành vô chủ yêu thú, hắn có 100 loại phương pháp, có thể làm cho tiểu lao thử nhận chính mình làm chủ.